Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Thủ Nguyệt Cuộc Chiến. Như vậy đi, Khương Sầm nói ra, tại hạ mặc dù không thể làm cho tính mệnh của ngươi, nhưng là tài cán vì ngươi làm điểm thân hậu sự. Ngươi nếu có cái gì tâm nguyện, ngoại trừ báo thù rửa hận bên ngoài, tại hạ nếu có thể thỏa mãn, đương làm tận lực hoàn thành. Với tư cách trao đổi điều kiện, thỉnh Khổng đạo hữu cẩn thận nói nói, vì sao phải đối với chúng ta phi thăng tu sĩ bất lợi? Lời ấy thật sao? Khổng Tu mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Tại hạ làm sao biết các người có thể hay không tuân thủ hứa hẹn? Đến nơi này cái hoàn cảnh, Khổng đạo hữu còn có cơ hội cò kè mặc cả sao? Vân Thần Tử trầm giọng nói ra, Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, tu tiên giả tâm tình rất trọng yếu, đã lập nhiều hứa hẹn, nếu là tiện tay mà thôi, đương nhiên sẽ không tùy ý thất tín, nếu là bởi vậy nhiễu loạn tâm tình, đó mới là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Khổng Tu nhẹ gật đầu, đúng là như thế, tại hạ tự biết xa không phải địch thủ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Tại hạ nhẫn chữ vật ở bên trong, linh thạch loại bảo vật, chư vị đạo hữu cứ việc cầm lấy đi. Bất quá, có, khác vài món không đáng tiền ngọc khí tín vật, thỉnh chư vị đạo hữu chuyển tặng cho Thanh Châu Lăng Tiêu Thành Mục Vân Sơn Trang Tử Yên Tiên Tử. Thỉnh nàng không cần chờ tại hạ, khác kiếm phu quân, nếu là thỏa mãn tại hạ yêu cầu này, tại hạ nguyện ý trước khi chết. Thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, trả lời chư vị đạo hữu mấy vấn đề. Có thể, Khương Sầm đáp ứng nói, yêu cầu của ngươi, tại hạ nhớ kỹ, về phần ngươi nhẫn chữ vật, tại hạ đương làm còn nguyên, chuyển tặng cho vị kia Tử Yên Tiên Tử. Đa tạ, Khổng Tu nói ra, có lẽ là đối phương căn bản chướng mắt chính mình điểm thân ra bảo vật. Khương Sầm hỏi, phi thăng tu sĩ tại linh giới tình trạng như thế nào? Nếu như bạo lộ thân phận, sẽ hay không gặp nguy hiểm? Khổng Tu đáp, từ 3.000 năm trước thủ nguyệt cuộc chiến đến nay, phi thăng tu sĩ cùng bản thổ linh tu, căn bản là bất cộng đái thiên, thế bất lưỡng lập tồn tại. Chỉ cần bắt được một gã phi thăng tu sĩ, liền có lớn ban thưởng. Các ngươi 8 người, nếu như tất cả đều là phi thăng tu sĩ, vậy đối với bản thổ linh tu mà nói, không thể nghi ngờ là một số cực lớn hành tẩu tài phú. Bất luận cái gì thế lực đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thủ nguyệt cuộc chiến, Khương Sầm nhướng mày, cái kia là chuyện gì xảy ra? Khổng Tu nói, đó là một hồi kinh động cả linh giới vô số thế lực hạo kiếp. Lúc đương thời một vị thần thông cường đại phi thăng tu sĩ, muốn đem ngân nguyệt luyện thành chính mình, huyền thiên, chí bảo. Chúng ta linh tu vì bảo vệ cái này cận tồn ngân nguyệt, không thể không cùng với đại chiến, cuối cùng rốt cục thủ vệ ngân nguyệt, đem ngân nguyệt ở lại linh giới. Cho nên trận chiến này xưng là thủ nguyệt cuộc chiến. Từ đó về sau, phi thăng tu sĩ biến thành mỗi người căm thù đến tận xương tủy tồn tại. Chỉ cần bạo lộ thân phận, lập tức chính là vô cùng vô tận đuổi giết. Vân Thần Tử cười nói, nào có người muốn tháo xuống bầu trời ánh trăng với tư cách bảo vật. Lời ấy vô cùng khoe khoang khoác lác a. Khổng Tu hừ một tiếng, nói ra, đạo hữu không cần phải không tin. Các ngươi chỉ cần đi Lăng Tiêu trong thành tìm vài bản điển tịch một duyệt, liền biết tại hạ lời nói không ngoa. Kỳ thật, sớm tại thời kỳ thượng cổ, nghe nói linh giới ánh trăng vốn là 3 cái, bị đại thần thông tu sĩ luyện hóa đi 2 cái, chỉ để lại cái này ngân nguyệt. Trừ lần đó ra, đối với những kia nhanh muốn phi thăng tiên giới đại năng tu sĩ mà nói, cái gì đốt cây gây rừng nuốt biển các loại thủ đoạn cũng không phải là không có khả năng hoàn thành. Này thiên địa vạn vật chính là tụ tập thiên địa tinh hoa mà thành. Mỗi một tòa sơn xuyên đại địa, đều ẩn chứa vô cùng năng lượng, nếu có thể đem luyện hóa, chính là hiếm có chí bảo. Linh giới bên trong, kỳ diệu linh sơn vô số, nhưng rất nhiều trong truyền thuyết thượng cổ danh sơn cũng đã không còn tồn tại. Nghe nói, chí ít hơn 1000 tòa linh sơn bị từ xưa đến nay đại năng tu sĩ từng cái luyện hóa thành chính mình sở hữu tư nhân pháp bảo. Mọi người một hồi hoảng sợ, linh giới quả nhiên không giống với hạ giới. Tại bàn cổ giới ở bên trong, hô phong hoán vũ, rời núi đảo hải đã là đại thần thông, nhưng là tại linh giới, lại có thể đem thiên địa nhật nguyệt đều luyện hóa vì chính mình bảo vật. Khổng Tu tiếp tục nói, tại lịch đại tu sĩ không ngừng cướp đoạt hạ, linh giới cùng thời kỳ thượng cổ so sánh với, đã sớm hoàn toàn thay đổi. Tự lấy dưới khuôn mặt cái này tấm vô tận hải làm thí dụ. Nghe nói tại 10 vạn năm trước, tại đây đã từng trải rộng lấy đủ loại kiểu dáng linh sơn linh đảo. Ở vô số cư dân, nhưng mà bị một chỉ có lấy huyền vũ huyết mạch thượng cổ kỳ thú sơn hải quy nuốt vào. Chỉ còn lại có một mảnh vô tận hải dương. Có thể nói, từng cái theo linh giới phi thăng chí tiên giới tu sĩ, đều muốn theo linh giới mang đi một số kinh người cực lớn tài nguyên. Khương Sầm bọn người im lặng, bọn hắn thân là phi thăng tu sĩ, có thể nhất nhận thức điểm này, bọn hắn theo bàn cổ giới phi thăng chí linh giới, cũng mang đi bàn cổ giới bên trong rất nhiều nổi tiếng bảo vật, thậm chí có rất nhiều công pháp thần thông, cũng bởi vậy mất đi truyền thừa. Đối với tu tiên giả chính mình mà nói, có thể không phi thăng đến rất cao giới diện, tự ý nghĩa có rất tốt tu luyện tiền cảnh, nhưng là đối với một cái giới diện mà nói, thai nghén ra phi thăng tu sĩ càng nhiều, đã bị cướp đoạt cũng càng nhiều, chỉ biết càng ngày càng yếu. Trầm mặc một lát sau, Khương Sầm nói ra, theo linh giới cướp đoạt tài nguyên, chỉ sợ không chỉ là chúng ta những này hạ giới phi thăng tu sĩ a. Bản thổ linh tu chẳng lẽ tựu cũng không sao? Khổng Tu nói, đương nhiên cũng sẽ, bất quá, bản thổ linh tu giống nhau đều có chỗ cố kỵ, nhớ kỹ cái này một phương cố thổ, không quá hội cố tình làm bậy, làm ra luyện hóa ngân nguyệt loại chuyện này, đúng tốt mỗi một người đều là phi thăng tu sĩ xuất thân. Vân Thần Tử thở dài, đối bản thổ linh tu mà nói, linh giới là cố hương. Mà đối với phi thăng tu sĩ mà nói, linh giới chỉ là một trên đường trú chỗ, chỉ là muốn mượn linh giới, lại phi thăng chí tiên giới mà thôi. Cố kỵ ít, cũng có thể hiểu được. Khổng Tu tiếp tục nói, kỳ thật đối với bản thổ linh tu mà nói, phi thăng tu sĩ số lượng cực nhỏ, vốn là không quá hội để người chú ý. Linh giới 72 châu, tự lấy Thanh Châu mà nói. Nhả một cái bự Thanh Châu, chừng ngàn trăm triệu tu tiên giả, trong đó phi thăng tu sĩ, chỉ sợ vẫn chưa tới trăm một phần vạn. Nhưng mà, phi thăng tu sĩ tiềm lực thật lớn, hơn xa qua chúng ta bản thổ linh tu. Tại thủ nguyệt cuộc chiến sơ kỳ, hợp nhất thể cảnh giới cao nhân ở bên trong, thậm chí có gần 1/3 đều là phi thăng tu sĩ xuất thân. Mà nghe nói tại đại thừa kỳ tu sĩ ở bên trong, phi thăng tu sĩ số lượng càng là vượt qua một nửa. Bởi vậy, bản thổ linh tu đối với phi thăng tu sĩ đã phi thường kiêng kỵ lại phi thường đố kỵ. Tại thượng cổ cùng trung cổ thời kỳ, linh giới trung bình có man tộc xâm lấn, tại có cộng đồng kẻ thù bên ngoài điều kiện tiên quyết, phi thăng tu sĩ cùng bản thổ linh tu còn có thể lợi dụng lẫn nhau. Bất chí tại là địch, nhưng là mất đi cùng chung địch nhân, song phương mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt. Đợi cho thủ nguyệt cuộc chiến, lại càng khơi dậy bản thổ linh tu đối với phi thăng tu sĩ mãnh liệt địch ý. Sau trận chiến ấy, bản thổ linh tu một phương thủ thắng, bắt đầu ở linh giới các nơi quét sạch phi thăng tu sĩ thế lực. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. không biết lúc này linh giới bên trong, nhưng còn có phi thăng tu sĩ dung thân thế lực. Khổng Tu nói ra, có chừng a, bất quá, khẳng định cũng là thập phần che giấu, không dám rêu rao, nếu không ắt gặp đến họa diệt môn. Tại hạ cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Khương Sầm bọn người hỏi rõ ràng nguyên do, minh bạch phi thăng tu sĩ tình cảnh, cái này thân phận, tại hiện tại linh giới bên trong, sẽ cho bọn hắn đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Đa tạ Khổng đạo hữu cáo chi. Khương Sầm khẽ gật đầu, đạo hữu có thể tự hành binh giải. Về phần đạo hữu thi thể, tự chôn cất tại đây vô danh tiểu trong đảo, tại hạ hội đem lưu lại một tòa không bia, lưu cho Tử Yên Tiên tử đề bút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.